Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, hắc ám, động, loạn, kiềm chế bầu không khí tại bọn nhỏ ở giữa lưu động. Cái kia cao lớn hoàn toàn mới học đường, bây giờ tại bọn nhỏ trong mắt trở thành một cái đen nhánh địa phương. Tựa như là một đầu bóp méo quái vật. Một ngày này, đối với bọn nhỏ tới nói nhất định là hắc ám nhất một ngày. Hắc ám, động, loạn, bắt đầu. Ngoặc kép, lên lớp không tập trung, phạt chép bài văn 10 lần. Hy thúc đi đến một cái học trò bên mình, dùng trong tay bút lông trụ đánh một cái đứa bé kia bả vai. Cái kia hài tử lúc này ngay tại cái bàn gỗ phía dưới siêu siêu vẹo vẹo khắc chữ. Viết rõ ràng là bóng tối thời đại, loại hình đồ vật. Hài tử bày tỏ, đã đen hóa, học đường chương trình học bên trên xong. Bọn nhỏ tuyệt vọng phát hiện, không chỉ là ngữ văn chương trình học, Hy Thúc hiện tại ưa thích để cho bọn nhỏ tiến hành bài văn sao chép. Liền về nhà bố trí làm việc đều là 10 lần khởi bước. Bên trên không giới hạn, liền A Tái thủ lĩnh không có việc gì khi đi tới sau đó. Lấy tên đẹp vì kiểm nghiệm tờ giấy sao chép hiệu suất. Sau đó liệt một đống số học công thức để cho bọn nhỏ vây lại. Sau đó, dạy thơ ca, giáo hóa học, dạy triết học tư tưởng. Ngoại trừ khóa thể dục không cần sao chép bên ngoài, cái khác mỗi cái lão sư đều sẽ tới để cho bọn nhỏ chép đồ vật. Bọn hắn dường như rất hưng phấn. Thế nhưng đối với bọn nhỏ tới nói, theo tờ giấy xuất hiện thời điểm, cái kia có thể thật sự đi vào đến ám thời đại. Chân chính không cần làm bài tập đại năng, đều ngủ xuống. Có người vừa lên khóa một khảo thí liền muốn đi ngủ. Thế nhân tôn xưng những người này làm đặc biệt vây sinh. Ở trường học lão sư phát động bóng tối náo động thời điểm, bọn nhỏ khó mà chống cự. Cho dù có người muốn ngăn cản loại tình huống này, nhưng cũng biết bị một tờ bài thi đè ép vạn cổ chư thiên. Có người bất khuất, dâng trào mà lên, lại bị một cây cán bút đánh bại. Sau đó học đường phương diện liền sẽ phát động gọi người gia trưởng đến một chuyến đại kỹ năng. Để cho người phản kháng tiếc nuối rút lui. Nương theo lấy tờ giấy xuất hiện. Nên như thế không chỉ là chép bài văn loại hành vi này. Còn có khảo thí cũng bị đưa vào danh sách quan trọng. Vân Tái thứ nhất thời gian đem giấy đầu nhập học đường tiến hành sử dụng. Sau đó đứng ở cửa sổ nhìn xem bọn nhỏ cái kia muôn màu muôn vẻ biểu lộ. Bài thi xuất hiện, rất thần kỳ sao? Vân Tái nhìn xem bài thi bên trên đồ vật. Kỳ thực những hài tử này chửi mắng tờ giấy, lại không chú ý tới một cái khác đồ vật. Đó chính là tất cả bài thi phía trên màu đen văn tự. Đều không phải là viết tay, mà là in ấn ra tới. Không sai, sớm liền chuẩn bị kỹ càng bản khác. Tại tờ giấy ra đời sau đó, thứ nhất thời gian liền đầu nhập vào sử dụng. Bởi vì có đủ nửa năm thời gian tiến hành so với. Cho nên về thời gian phi thường đầy đủ. Có thể bảo đảm cái này một nhóm bài thi sẽ không xuất hiện chữ sai các loại vấn đề. Mặc dù cái niên đại này kiểu chữ vô cùng đơn giản. Thế nhưng, theo tờ giấy phổ biến, càng ngày càng nhiều chữ đều sẽ dần dần xuất hiện. Bởi vì có rất nhiều đồ vật là hôm nay văn tự tổng lượng không cách nào biểu đạt. Vì biểu đạt càng nhiều hàm nghĩa, văn tự sẽ dần dần tăng nhiều, mà lại có mới đồ vật xuất hiện, như vậy thì sẽ có mới văn tự sinh ra. Có một ít văn tự được sáng tạo ra chính là vì chỉ thay đặc biệt đồ vật. Điển hình nhất chính là bồ đào, hai chữ. Theo thời đại phát triển, vì thích ứng tri thức và văn hóa truyền bá, văn tự càng sẽ làm ra cải biến. Đối với đi qua văn tự sẽ ở giữ lại nó tinh hoa ý nghĩa cơ sở bên trên tiến hành đơn giản hóa hoặc là xảo sự sửa chữa. Theo thượng cổ Mông Muội thời đại, đến các vu sư tiến hành giáp cốt bói toán, vô ý ở giữa đã sinh ra rất nhiều mới văn tự. Những này trong lúc vô tình sáng tạo, cũng là thuộc về tự nhiên lưu biến một loại, mà dạng này tự nhiên lưu biến, đã có về thời gian nhân tố. Cũng có trên địa lý nhân tố, nó có thể dùng văn tự hình chữ, tự âm, tự nghĩa đa dạng hóa, tạo thành chữ dị thể càng ngày càng nhiều. tự âm cách đọc khác biệt, tự nghĩa phát sinh biến hóa, đưa đến văn tự không thống nhất, không quy phạm. Vì thế, trải qua một đoạn thời gian tự nhiên diễn biến sau đó, mọi người nhất định phải đối văn tự tiến hành cải cách. Có thể dùng văn tự quy phạm hóa, thống nhất hóa, từ đó đạt đến lại càng dễ viết sách cùng truyền bá hình tượng. Dạng này, đối với phổ biến tri thức cùng ghi chép tin tức có to lớn tiện lợi. Văn tự phát triển, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là theo thời đại cần cùng lịch sử tiến hành mà không ngừng tại lựa chọn diễn biến. Cửa sổ lên, Vân Tái cùng Cao Tử ghé vào phía trên, nhìn xem bọn nhỏ bi phẫn múa bút thành văn. Cao Tử thậm chí chửi bên trong còn không ngừng nhấm nuốt cỏ xanh. Dường như dùng cái này đến đuổi thời gian. Bọn nhỏ trên đầu bốc lửa. Những cái kia đề thi đều là theo học đường khai giảng đến hiện tại trong vòng hơn một tháng giảng. Thuật nội dung, lần thứ nhất tiểu trắc nghiệm. Nhưng mà rất nhiều người cũng không có quá nhiều chuẩn bị. Vưu Bôn là Mâu Hồng thị hài tử. Thể trạng cường tráng, giống như là một đầu con nghé con. Năm nay 9 tuổi, người đồng lứa đều gọi hắn A Bôn hoặc là Đại Bôn. Hắn đi tới học đường thời điểm, ghi nhớ bộ tộc bên trong lão vu sư dạy bảo, tại học đường lên lớp phải tất yếu nghiêm túc nghe giảng. Nhất là không thể thua cho Dương thôn người, nhưng mà Vân Húc biểu hiện ra thiên phú, có thể áp chế tất cả mọi người. A Bôn hiểu được bộ tộc bên trong lão vu sư mỗi ngày liền sẽ nói mê sảng. 3 ngày 2 đầu hoạt động thành viên sẽ nói phải siêu việt Dương thôn. Nhưng mà trong làng người thông minh thật sự là không có bao nhiêu. Mà Dương thôn ra tới người, đều rất thông minh. A Bôn hiểu được, cái này nhất định là bởi vì Dương thôn bên trong có một cái đặc biệt ngu xuẩn dê rừng. Đem những ngu ngốc kia trí tuệ đều hấp thu đi qua. Mà Ngưu thôn cũng không có đặc biệt đần trâu. A Bôn ngồi tại Vân Húc phụ cận. Khảo thí đề mục rất khó. A Bôn nắm tóc, nhìn xem những cái kia bổ khuyết đề không có chỗ xuống tay. Rõ ràng đều là khi đi học nói qua đồ vật. Thế nhưng hiện tại tựa như là bị lược đoạt ký ức. Thế nào cũng nhớ không nổi tới. A Bôn mong muốn đạo văn một cái. Cái cổ duỗi dài lặng lẽ nhìn quanh. Thế nhưng không lâu lắm cũng cảm giác được một cỗ lăng lệ ánh mắt. Kia là Hy Thúc Tại liếc nhìn xung quanh. A Bôn chột dạ cúi đầu xuống đi. Chờ đến lão gia mục nhỏ ánh sáng chuyển di. Hắn mới dám một lần nữa ngẩng đầu. Nhìn xem cái kia chỗ trống bổ khuyết. Đây là một đạo văn tự bổ khuyết đề. Hắn nhìn kỹ một hồi. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Tựa như là bão tố một dạng. Linh quang không ngừng mà tuôn ra. Trong văn phòng, các vị lão sư đầu nhét chung một chỗ. Vân Tái, Hy Thúc, Hoàng Đế, Suy Nghiên, Vu Tạ, Sở Cầm, còn có Cao Tử. Cao Tử một bên đập đi chủy một bên chui vào. Cường thế vây xem, cái kia nhàn nhạt xem thường hết thảy ánh mắt. Nhìn chăm chú lên những cái kia bài thi. Cũng không biết xem nhìn không hiểu. Mặc dù Hy Thúc vốn là đối lần này trắc nghiệm không báo hoặc nhiều hoặc ít hy vọng. Thế nhưng đợi đến bài thi nhận đi lên. Các vị lão sư tiến hành tổng hợp phê chữa thời điểm. Vẫn là để mọi người phi thường im lặng. Cái này sóng là sáng tạo ngôn ngữ, bổ khuyết đề trực tiếp hiện trường tạo chữ, xuyên tạc lịch sử, lật đổ chính trị, khống chế cầu, vi phạm vật lý quy luật, hợp thành vật chất, cải biến tế bào, mặt trời sẽ bắn ra khởi bước. Vân Tái đem tấm kia bài thi phản qua tới nhìn xem. Phía sau thế mà còn có một câu chúc phúc ngữ. Nghĩ không ra đáp án là cái gì. Kia liền chúc lão sư thân thể khỏe mạnh đi. Tạm được, chọn rất tốt. Vân Tái nói một câu. Các lão sư chung quanh đều cười lên ha hà. Duy chỉ có Hy Thúc sắc mặt hắc giống như văn mệnh đã từng cõng qua oan ức đáy nồi. Kia thật là than cốc một dạng sắc mặt. Dậy hơn một tháng. Kết quả nhóm này bài thi giao lên sau đó quả thực là vô cùng thê thảm. Học đường bên trong. Các lão sư đều đi phê chữa bài thi. Bọn nhỏ không có người quản lập tức náo lật trời. Có người đứng lên. Tại chỗ mình ngồi ôm đầu kêu rên. Có người nói cuộc thi lần này rất nhiều đề mục không biết. Lần tiếp theo thành thói quen. Cũng có người nói khẳng định thất bại a. Mọi người yên tâm. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Vượt đến khảo thí ta vượt sóng. Cái này lần thứ nhất chính thức khảo thí nên như thế phải sóng bay lên. Thật, ta trước đó đều không biết ta lợi hại như vậy. Khảo thí để cho ta phát hiện. Nguyên lai ta là không gì làm không được người A. A buôn hướng về phía bên mình đám tiểu đồng bạn đại thổi đặc biệt thôi. Nói những cái kia bổ khuyết đề cái gì. Quả thực là quá đơn giản. Nguyên lai người bị bức ép đến mức nóng này cái gì đều có thể làm được. Bao quát đề toán. Chính mình không chỉ có viết xong. Bên cạnh còn bỏ thêm tương tự ý tứ chú thích. Chính mình quả thực là quá thông minh. Bốn chữ bổ khuyết A. Chuyên húc đế làm cái gì kinh thiên động địa sự tình tuyệt thiên. Người viết như thế nào? Không phải tuyệt địa thiên thông sao? A bôn giật mình. Là dạng này sao? Ta viết là tuyệt thiên. Loạn mã. Người hiện trường tạo chữ A. Phía sau cái kia là cái gì? Ngài chính là tái thế thương hiệt. Người A mẫu. Đoạn tuyệt. Đám tiểu đồng bạn phân phân giơ ngón tay cái lên. Có một ít im lặng. A bôn nắm lấy đầu. Bỗng nhiên lại nói đến. Vậy dạng này nói. Cái khác đề mục ta cũng có ghi sai A. Các ngươi nói một câu cái khác đề mục các ngươi viết cái gì? Hoàng đế năm đó vừa bắt đầu là bị gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đánh bại. Là Si Vưu sao? Không phải Khổng Tử sao? A Bôn có một ít mờ mịt nhìn xem xung quanh đám tiểu đồng bạn. Hiểu được cái này sự tình có một ít quỷ dị. Hắn nhớ rõ ràng. Khi đi học hậu lão sư nói là Khổng Tử tại Đại Hà phía trên không phân ngày đêm đánh bay Hoàng đế. Mà lại tới trước khiêu chiến Khổng Tử người đều từng cái ngã xuống. Tà A Bôn, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Người viết như thế nào phiên dịch? Khổng Tử không muốn nói chuyện. Cũng thi triển ra quái lực. Đem vấn đề người đánh thần trí không rõ. A Bôn rất chân thành trả lời. Bên cạnh có đám tiểu đồng bạn cười kém chút ngất đi. Có người nói cho A Bôn. Người nhất định là bị Khổng Tử báo mộng. Những vật này đều là lần trước Vân Húc thổi ra châu thời điểm nói sự tình A. Người làm sao biết nhớ rõ là Hy Thúc nói đồ đâu. Hy Thúc lần trước chỉ là đang đi học thời điểm dùng Khổng Tử tiến hành theo lệ A. Thật xuyên tạc lịch sử. Tiếp theo đề. Xin giản đơn miêu tả một cái mặt trời một ngày quỹ tích vận hành. Miêu tả phương thức không hạn. A Bôn, ngươi, chấm ngoặc kép. A Bôn cẩn thận nhớ lại một cái. Lần này tuyệt đối không sai. Mặt trời là theo phù tăng bên trên bắn ra khởi bước. Sau đó tiến vào tốc độ vũ trụ cấp 1. Đây tuyệt đối là A Tái lão sư nói qua đồ vật. Lần này ngược lại là không có nói sai. Nhưng là lại có người chỉ ra đến. Cái này mặc dù thật là Vân Tái nói chuyện qua. Thế nhưng cái kia dường như chỉ là vì cùng người ta nói chuyện phiếm thổi nước thời điểm nói nhảm. Mà lại đại thủ lĩnh dạy là khoa số học mục đích. Làm sao biết tại ngữ văn khoa mục đề mục bên trong. Nói cho ngươi mặt trời là bắn ra khởi bước đâu. Mặt trời nếu như là bắn ra khởi bước. Vậy nó muốn làm sao hạ xuống đâu. Đụng đất A. Ngụ Uyên cùng muội cốc chính là như vậy bị xô ra đến. A Bôn không cần nghĩ ngợi. Lời thề son sắt đáp lại. Cái kia, cái này tốc độ vũ trụ cấp 1 là hoặc nhiều hoặc ít đâu. A cái này, ta không biết, ngược lại không có khảo. A Bôn bài thi trình độ vượt ra khỏi cái khác đám tiểu đồng bạn đoán trước. Mặc dù là lần thứ nhất khảo thí. Thế nhưng A Bôn dường như đem bình thường cùng người ta thổi ra châu đồ vật đều ghi xuống. Mà còn cùng khi đi học tri thức chuẩn bị làm lẫn lộn. Đồng học, dùng như cái gì một dạng đến đặt câu. Chấm ngoặc kép, A Bôn, ăn cơm như chó nhanh. Đồng học, mỗi sáng sớm cái gì đồ vật sẽ dậy thật sớm gáy. Chấm ngoặc kép, A Bôn, tà A mẫu, nàng mỗi ngày đều lên mắng người. Chấm ngoặc kép. Đồng học, gạch dưới ra ở trên trời. A Bôn, tự tin, tiên tổ. Đồng học, ngoặc kép, thật giống, cũng không sai. A Bôn cái trán có một ít đổ mồ hôi. Hắn nhìn mình chằm chằm đồng học kia. Đột nhiên nhỏ giọng dò hỏi. Chắc là không có chuyện gì đâu. Ta còn tại bài thi mặt sau viết lên chúc tiên sinh thân thể khỏe mạnh đâu. Hắn hẳn là sẽ cho ta điểm phân. Nhưng mà vạn sự không vừa ý người. Cửa sổ chỗ đột nhiên toát ra Hy Thúc mặt. Dâu quay nón theo cửa sổ luồn tới đến. Theo sau, toàn bộ trong học đường ở ngoài. Đều vang lên một đạo xuyên phá vân tiêu một dạng tiếng giống giận dữ. A Bôn, người viết đây là vật gì? Đây là người có thể chỉnh ra đến bài thi sao? Người còn hiểu được chúc thân thể ta khỏe mạnh. Ta phải bị ngươi làm tức chết. Gọi ngươi ra vu sư ngày mai đến một chuyến. Hy Thúc đạp cửa tiến đến. Lão nhân ra lúc này là nộ khí mãnh liệt. Cái kia cổ uy nghiêm cơ hồ là có thể xé xác hổ báo. A Bôn bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Còn tại thấp giọng lẩm bẩm. Nói đây là lần thứ nhất trắc nghiệm. Xúc cảm không tốt. Đợi đến về sau khảo nhiều liền đã hiểu. Theo sau Hy Thúc bắt đầu báo phân. Phàm thất bại người, bị điểm đến danh tự thời điểm đều là toàn thân run lên. Theo sát lấy phát cho bọn hắn chính là 10 phần tấm ván gỗ. Tiên sinh, phạt chép bài văn hẳn là dùng giấy. Chấm ngoặc kép, có hài tử yếu ớt khai khẩu. Nhưng mà nghênh đón hắn đáp lại là Hy Thúc cười lạnh. Dùng giấy? Không không không, ta bây giờ nghĩ rõ ràng. Ta chính là vì chế tài các ngươi mà đi tới nơi này dạy học. Để cho các ngươi dùng giấy dương đến phạt chép. Kia là lãng phí tờ giấy. Ta không thể làm loại này mở rộng tiêu sự tình. Cho nên các ngươi cho ta một lần nữa dùng trở về tấm ván gỗ. Cửa sổ bên ngoài. Vân tái xuất hiện. Nhìn xem bọn nhỏ lọt vào một vòng mới trong tuyệt vọng. Không khỏi chậm rãi sờ sờ cái cằm. Đi qua thời điểm. Văn tự học tập là không thành hệ thống. Biết nói chuyện cũng không có nghĩa là biết viết chữ. Tựa như là ngươi cùng một người rất quen thuộc nhưng lại không biết tên hắn. Chẳng lẽ bình thường trò chuyện thời điểm, đều lấy cho ăn đến cách gọi khác sao? Hiện tại đối bọn nhỏ tiến hành hệ thống bồi dưỡng cùng học tập. Thoạt nhìn vẫn là có một ít không thích ứng. Bất quá A Bôn nói ngược lại là không sai. Nhiều kiểm tra một chút. Khảo thí A, khảo lấy liền. Liền chín rồi. Tri thức cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đạt được a, mà lại theo 2 năm học đường kiếp sống, có thể đánh giá ra tương lai đứa bé này thích hợp đi làm cái gì công tác. Nói cái gì gỗ mục không điêu khắc được, bất quá là nói nhảm mà thôi. Kỳ thực không có không thể tạo hình mảnh gỗ, chỉ là xem có không dùng đến cái này mảnh gỗ địa phương mà thôi. Chấm ngoặc kép, Vân Tái lại bắt đầu nói một mình. Có rồi rất nhiều cảm khái cùng ý tưởng. Bất quá lúc này, lại nhìn thấy học đường bên trong Vân Húc nghiêng đầu đến. Tiểu Oa Nhi nhếch miệng cười một tiếng. Đem chính mình bài thi tách ra lên một góc đến. Hướng về cửa sổ Vân Tái phương hướng. Hài tử có khoe khoang tâm tư. Hay hoặc là mong muốn để cho mình tôn kính người nhìn thấy chính mình nỗ lực thành quả. Vì vậy ánh sáng nhạt rơi vào cửa sổ. Tại cái kia bài thi một góc nổi lên động, khi thấy phía trên kia bỗng nhiên đánh lấy là cái mắc điểm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.